hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch nhìn theo bóng lưng Thẩm Hương Lan rời đi. Hừ lạnh một tiếng, những người trong phòng làm việc đều đưa mắt nhìn Cố Vân Tịch. Đột nhiên, ai nấy đều có cảm giác cảnh tượng trước mắt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Rõ ràng, đây chính là tình huống điển hình khi tổng giám đốc Cố của bọn họ yêu đương với một công tử thế gia nào đó. Sau đó bị mẹ của đối phương tìm đến tận cửa, dùng tiền ép cô rời đi vì chướng mắt thân phận của cô. Chuyện như vậy trong giới giải trí không hề hiếm gặp. Không đúng, phải nói là không chỉ trong giới giải trí mà ở nhiều nơi khác cũng thế. Hiện nay, có rất nhiều cô gái muốn gả vào hào môn. Không ít bà mẹ chồng sẵn sàng làm mọi cách để chia rẽ con trai mình với người con dâu mà họ không vừa mắt. Nhưng tình huống của Cố Vân Tịch lần này, sao lại có chút khác biệt? Gặp chuyện như thế này, bình thường chỉ có 3 cách giải quyết. Một là cô gái nhận tiền và rời đi. Hai là cố chấp níu kéo không chịu buông tay. Ba là cam chịu nhún nhường để lấy lòng mẹ chồng. Bất kể đó là vì tình yêu hay mục đích khác. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một bà mẹ chồng bị tức giận đến mức bỏ đi. Ánh mắt mọi người nhìn Cố Vân Tịch bỗng chốc sáng rực, tràn đầy hứng thú. Còn về phần Thẩm Hương Lan, sau khi rời khỏi phòng làm việc của Cố Vân Tịch, bà ta vẫn cảm thấy tức đến đau cả ngực. Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét. Bà ta cảm thấy đây chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời mình. Chỉ là một con hát không biết xấu hổ mà cũng dám lên mặt với bà ta con dâu trưởng Lục gia. Rõ ràng Cố Vân Tịch chính là một con hồ ly tinh, mê hoặc đến mức khiến Lục Hạo Đình mất cả lý trí. Chuyện gì cũng nói cho cô ta biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ khiến Lục gia gà bay chó sủa. Thẩm Hương Lan giận đến mức muốn phát điên. Cố Vân Tịch dám đối xử với bà như thế, bà tuyệt đối sẽ không để yên. Ngày hôm sau, Thẩm Hương Lan lại một lần nữa tìm đến tận nơi. Lần này, bà ta còn dẫn theo quản lý tòa nhà của khu văn phòng. Căn hộ mà Cố Vân Tịch đang ở là nhà thuê, đương nhiên sẽ có người phụ trách quản lý. Lần này, Thẩm Hương Lan xuất hiện với dáng vẻ hùng dũng oai phong, khí thế bừng bừng. Có lẽ đến tận bây giờ, bà ta vẫn không thể tin được rằng mình lại có thể chịu thiệt thòi trước một người như Cố Vân Tịch. Ấn tượng ngày hôm qua quá sâu sắc, khiến bà ta không thể chờ thêm được nữa mà phải lập tức hành động. Hôm nay, bà ta quyết định giải quyết dứt điểm mọi chuyện, trực tiếp tìm đến Cố Vân Tịch. Lâm Thâm vừa nhìn thấy những người đi theo sau Thẩm Hương Lan liền biến sắc. Cố Vân Tịch liếc qua một cái, bật cười, cô không nói gì, Thẩm Hương Lan cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc cô bằng ánh mắt đầy khinh miệt rồi quay sang quản lý tòa nhà. Ra hiệu bằng ánh mắt, quản lý lập tức cười nịnh nọt, vội bước lên trước, nhưng ngay khi đối mặt với Cố Vân Tịch, thái độ của anh ta liền thay đổi ngay lập tức. Cố tiểu thư, văn phòng này chúng tôi đã cho thuê lại, mong cô dọn đi. Lời vừa thốt ra, sắc mặt nhân viên trong phòng làm việc lập tức biến đổi. Văn phòng này rõ ràng là do bọn họ thuê, vậy mà giờ lại nói đã cho người khác thuê mất rồi. Không cần nghĩ cũng biết, người đứng sau chuyện này chính là Thẩm Hương Lan. Đúng là quá đáng. Cố Vân Tịch chẳng hề tỏ ra bất ngờ, thản nhiên nói, tôi đã thuê nơi này trước, hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Quản lý cười cười, Cố tiểu thư, chỉ cần cô đồng ý hủy hợp đồng, chúng tôi sẽ lập tức bồi thường cho cô. Thẩm Hương Lan đứng bên cạnh, đắc ý nhìn chằm chằm vào Cố Vân Tịch, mong chờ thấy cô tức giận hay hoảng loạn. Nhưng đáng tiếc, gương mặt Cố Vân Tịch vẫn điềm nhiên, không có lấy một tia dao động. Điều này khiến bà ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cố Vân Tịch nhàn nhạt nói, tôi mới thuê được một tháng. Theo hợp đồng, nếu các người muốn tôi rời đi, phải hoàn trả toàn bộ tiền thuê và bồi thường gấp đôi. Quản lý lập tức biến sắc. Tòa nhà này nằm ở khu vực đắc địa nên giá thuê cực kỳ cao. Lúc trước, Cố Vân Tịch đã ký hợp đồng thuê trong vòng 5 năm. Toàn bộ chi phí trang trí đều do cô chi trả. Hợp đồng quy định tiền thuê sẽ được thanh toán theo năm. Trả trước 1 năm, lần đầu tiên ký hợp đồng, cô đã thanh toán gấp đôi tiền thuê. Một phần là tiền thuê 1 năm, phần còn lại được xem như tiền thế chấp. Điều khoản quy định tối thiểu phải thuê 2 năm. Nếu hủy hợp đồng trước thời hạn thì tiền thuê và tiền thế chấp đều không được hoàn lại. Nhưng nếu bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, họ phải thông báo trước 1 tháng và hoàn lại toàn bộ tiền thuê của năm đó. Còn nếu muốn thu hồi ngay lập tức, thì phải bồi thường toàn bộ số tiền thuê đã cam kết. Tức là phải trả cả số tiền thuê của 5 năm, cộng thêm các chi phí khác. Tổng cộng tương đương với 15 năm tiền thuê. Trong khi đó, Cố Vân Tịch mới chỉ thanh toán gấp đôi tiền thuê của năm đầu tiên. Nếu họ hủy hợp đồng ngay bây giờ, thì có nghĩa là họ phải bồi thường cho cô số tiền thuê tương đương 13 năm. Nghĩ đến con số này, quản lý không khỏi cảm thấy đau lòng. Lục phu nhân chỉ yêu cầu bồi thường gấp đôi tiền thuê. Nhưng cho dù tính theo cách nào đi nữa, bên chịu thiệt vẫn là họ. Thế nhưng, bọn họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Thẩm Hương Lan có thân phận cao quý, họ không dám đắc tội. Bà ta đã quyết tâm đuổi Cố Vân Tịch đi. Họ cũng không có cách nào phản đối. Thấy quản lý bắt đầu do dự, Thẩm Hương Lan cười khẩy, khinh miệt nói với Cố Vân Tịch, bồi thường gì chứ, tiền của cô đến từ đâu? Trong lòng cô tự rõ, chuyện này, tôi có quyền quyết định, thu dọn đồ đạc rồi cút đi cho nhanh. Cố Vân Tịch bật cười, ánh mắt sáng lạnh, có vẻ như bà không có quyền làm vậy đâu. Trong hợp đồng đã ghi rất rõ ràng, đội ngũ luật sư của tôi cũng đang có mặt tại đây. Vẫn là luật sư Lý Trung Minh lo liệu vụ kiện lần trước. Nếu chưa thanh toán tiền bồi thường, nơi này vẫn là của tôi. Không ai có quyền đuổi tôi đi. Cô, chỉ một câu nhắc đến cái tên Lý Trung Minh đã khiến Thẩm Hương Lan tức đến nghẹn lời. Bởi vì bà ta biết, nhất định là Lục Hạo Đình đã nhúng tay vào chuyện này. Thật đáng ghét, lúc trước, khi Thẩm gia gặp chuyện, bà ta muốn tìm một luật sư giỏi để giữ thể diện cho gia tộc. Nhưng bà ta không có cách nào, đành phải trông cậy vào Lục gia ra mặt giúp đỡ. Kết quả, chồng bà ta không có quan hệ trong lĩnh vực này, còn Lục Hạo Đình thì lại đang ở nước ngoài, hoàn toàn không đoái hoài gì đến. Lão gia tử Lục gia thẳng thừng nói rằng Thẩm gia tự làm tự chịu, nên ông không nhúng tay can thiệp. Vậy mà bây giờ, đến lượt Cố Vân Tịch gặp rắc rối, người của Lục gia lại chủ động tìm luật sư cho cô ta. Nghĩ đến đây, lòng Thẩm Hương Lan như bị lửa đốt, tức đến mức tim gan phổi đều nhói đau. Cách chương